Tiêu Dao Tiên Giới, chương 102, Phong Vân Vũ Động, góc truyện audio.com. Mà hiện tại khắp nơi tại Mãng Hoang Đại Lục đều có lớn lớn nhỏ nhỏ phi hành pháp khí hướng về Trung Châu tham dự lần thịnh hội này. Có thể nói lần này vừa là cơ duyên vừa là vận mệnh của thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì chỉ cần đạt được bảo vật trong bí cảnh hay có được cơ duyên sẽ là một bước lên trời. Nam Châu, Thiên U Sơn Mạch, thâm cốc trong một hang động yên tĩnh vắng lặng, có một nam tử đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền có vẻ thống khổ, trên người hắn bốc lên một luồng hắc khí có thể thấy bằng mắt thường. Mà mấy tiểu côn trùng tiếp xúc với hắc khí liền bốc hơi biến mất. Theo đó tu vi trên người nam tử này cũng theo đó mà dâng lên. Luyện khí, trúc cơ cho đến khi tu vi của hắn dừng lại tại phân thần kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa có thể xung phá đến hợp đạo cảnh. Mở ra hai mắt, nam tử lúc này trong ánh mắt lúc này nồng đậm cừu hận cùng sát khí. Không khí chung quanh cũng theo đó mà vặn vẹo. Hà Tinh Thần, Tiêu Nguyệt Giao, hai cái tiện nhân các ngươi, ta phải để cho các ngươi sống không bằng chết. Nam tử này là Cơ Thiên Vũ, nội môn đệ tử, Sơn Nhạc Phái, lúc trước bản thân hắn cũng là thiên tài đệ tử, cũng là một viên tinh tú. Nhập môn chưa được nữa năm liền từ ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử. Hơn nữa kiểm trắc thiên phú cho thấy là dị thuộc tình ám hơn nữa phẩm chất còn đạt đến tiên linh căn. Nếu không có bất ngờ xảy ra, sau này Cơ Thiên Vũ sẽ có thể tranh đoạt môn phái chủ vị. Nhưng đời nghèo thì nó ghét, thiên tài thì nó tìm cách dìm, Cơ Thiên Vũ tại môn phái có thể nói danh khí rất cao. Cho nên hắn cũng có riêng cho mình một tiểu thế lực. Môn phái của hắn rất đặc thù, chỉ cần ngươi có thực lực có thể tổ kiến riêng mình một chi thế lực. Miễn sao ngươi đối với môn phái không có hại. Mà bản thân Cơ Thiên Vũ, sau khi tấn thăng nội môn đệ tử, hắn liền chiêu mộ một sao đồng bạn lúc trước nhập môn cùng lúc với hắn. Trong số đó Tiêu Nguyệt Giao cũng được mời chào, nàng bản thân thiên phú không cao không thấp nếu bình thường phải mất đến vài năm mới có thể leo lên vị trí nội môn. Mà sau khi nhận được Cơ Thiên Vũ mời chào nàng lập tức đồng ý. Cơ Thiên Vũ xuất thân một tiểu gia tộc. Bản thân từ nhỏ thiên phú kinh người. Mà gia tộc của hắn cũng không có chuyện nội đấu, nên một lòng ủng hộ hắn. Nhưng nửa năm trước, một đoàn đệ tử, Sơn Nhạc Phái, đến tiểu thành của hắn chiêu thu môn hạ, mà Cơ Thiên Vũ cũng bằng vào thiên phú đạt được danh ngạch. Hơn nữa lại được hứa hẹn phúc lợi rất cao, Cơ gia cũng vì phúc lợi đó mà nhất cử đè hai gia tộc khác một đầu. Nắm vị trí một nhà đốc đại. Nhưng tháng ngày phong quan vô hạn của Cơ Thiên Vũ đến cũng nhanh mà qua cũng nhanh. Tiêu Nguyệt Giao sau khi gia nhập vào Cơ Thiên Vũ một phương. Nàng ta cũng dần dần phát huy khả năng cùng mỹ mạo dần dần lấy được hảo cảm của Cơ Thiên Vũ. Qua không bao lâu thì hao người chính thức qua lại, mà tháng ngày hạnh phúc của Cơ Thiên Vũ cũng không được mấy. Ngày đó Tiêu Nguyệt Giao nói cớ là muốn cùng Cơ Thiên Vũ cùng nàng ra ngoài lịch luyện. Nghe nàng như vậy hắn cũng không hiềm nghi mà gật đầu. Hai người ly khai môn phái, đi đến Thiên U Sơn Mạch, khi vừa vào đến ngoại vi Sơn Mạch liền bị một đám người chặn đường. Đang lúc định ra tay thì hắn cảm thấy tay chân như mất hết sức lực. Mà lúc này một nam tử tầm 26 tuổi trên mặt khuôn mặt đầy vẻ chiêu tức. Mà đứng bên cạnh hắn Tiêu Nguyệt Giao lại đi nhanh đến sau đó ôm chầm lấy thanh niên kia mà uốn éo. Một màn này khiến cho Cơ Thiên Vũ hai mắt như nứt ra. Đến đây hắn coi như hiểu ra mọi chuyện. Thanh niên kia không ai khác, là Hà Tinh Thần, con trai duy nhất của môn chủ. Vì thiên phú cặn bã tuổi 26 nhưng chỉ mới trúc cơ cảnh. Nhưng lại được cha hắn ủng hộ cho nên vô cùng hung hăng càn quấy. Mà lần này Hà Tinh Thần ra tay với Cơ Thiên Vũ một phần lại đoạn đi đối thủ cạnh tranh. Phần còn lại là vì thiên phú của hắn mà đến, mà Tiêu Nguyệt Giao cũng là một con cờ mà hắn sắp xếp đến bên cạnh Cơ Thiên Vũ. Hắn tuy hung hăng càn quấy nhưng vẫn biết đạo lý trộn không trộm ngoài sáng. Mà lần này bố trí mai phục tại đây cùng là một trong số đó. mà lúc này một đạo bóng người cũng xuất hiện cắt đứt cơ Thiên Vũ một tia may mắn. Hà Tinh Hải phụ thân của Hà Tinh Thần, cũng là đương nhiệm trưởng môn nhân của Sơn Nhạc Phái, hắn vừa xuất hiện chung quanh đám người liền nhao nhao cho hắn thi lễ. Trung niên nhân này ánh mắt mang theo sắc lạnh, âm trầm đánh giá đang vô lực ngồi trên mặt đất. Trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Cơ Thiên Vũ sắc lạnh hỏi. Hắn thậm chí mơ hồ lần này có lẽ là hắn sát cục. Ý gì sao? Thiên tư của ngươi rất tốt. Ta muốn đem nó chuyển rời sang nhi tử của ta. Hà Tinh Hải cùng nhếch miệng nói. Trên mặt mang vẻ chiêu tức. Chính xác là như vậy. Sơn Nhạc Phái, tuy không phải đại môn phái nhưng cũng được xếp vào nhị lưu. Mà lần này bí cảnh thịnh hội bọn hắn cũng nhận được thánh địa thư mời. Mà nhi tử của hắn là cái phế vật từ đầu đến chân. Cho nên lần này cơ duyên rất khó đạt được. Mà nếu như vậy cho dù có hắn ủng hộ, trưởng môn chi vị cũng không đến phần trên người nhi tử hắn. Mà lúc này Hà Tinh Hải cũng nhớ đến một lần xem qua bí tịch. Có một loại dị pháp nếu thi triển có thể chuyển rời thiên phú cùng căn cốt từ người này sang người kia. Mà mục tiêu lần này hắn đặt vào là cơ Thiên Vũ. Không vì gì khác, vì cơ Thiên Vũ thiên phú tốt nhất, cùng là con trai hắn. Tuy Hà Tinh Thần là biến dị thể chất hắc ám nhưng là phàm phẩm. Cặn bã trong cặn bã, có thể nói có tiếng không có miếng. Hà Tinh Hải muốn, Sơn Nhạc Phái là của Hà gia, mà không phải của họ khác. Cơ Thiên Vũ lúc này hai mắt đầy bi phẫn cùng đau thương nhìn về phía Tiêu Nguyệt Giao. Ánh mắt đầy bi thương, nữ nhân hắn yêu mến lại dồn hắn vào chỗ chết, mà Tiêu Nguyệt Giao nhìn thấy Cơ Thiên Vũ nhìn lấy mình như vậy trong mắt không hề có tia hổ thẹn ngược lại còn nhếch miệng cười mỉa mai. Đứng bên cạnh Hà Tinh Thần thấy vậy bàn tay không kiêng kỵ mà xoa bóp cặp nhũ phong của Tiêu Nguyệt Giao. Mà nàng ta cũng phối hợp uống éo theo. Không nói nhảm nữa Hà Tinh Hải nói xong liền ra tay. Hắn bấm pháp quyết, một chiếc huyết lâu hiện ra thu lấy đang thất thần cơ Thiên Vũ vào trong sau đó bắt đầu mà xoay chuyển. Đỉnh lô này cũng không luyện hóa người mà nó chủ có việc rút và chuyển rời. Sau gần 2 tiếng đồng hồ rút hết thiên phú cùng tu vi của cơ Thiên Vũ đi ra. Tiếp đó đoàn năng lượng liền hóa thành một đoàn ánh sáng đen. Sau đó ngưng tụ ra lớn nhỏ một viên đan dược trên mặt tràn đầy hoa văn thần bí. Mà bị rút khô thiên phú cùng tu vi cơ Thiên Vũ lúc này lại không rõ sống chết đang nằm vô lực. Phụ thân L, chỉ cần phục dụng viên đan dược này là ta cũng có thể thành thiên tài A. Đứng một bên Hà Tinh Thần thấy vậy một màn cũng nhịn không được mà kích động đứng lên nói. Ừ thần nhi, ngươi nhanh chóng luyện hóa qua mấy ngày chúng ta khởi hành đi Trung Châu tham dự lần này thịnh hội. Hà Tinh Hải nhìn qua tên nhi tử này, tuy là phế vật nhưng vẫn là thân nhi tử của hắn. Ngươi lần này làm rất tốt nói rồi hắn nhìn qua Tiêu Nguyệt Giao. Nhưng ánh mắt thắng hiện lên một tia khinh bỉ, nữ nhân như vậy thật không đáng, đợi nhi tử hắn chơi chán liền ném, đi thôi. Hà Tinh Hải lên tiếng nói phụ thân, còn hắn thì sao? Hà Tinh Thần nhìn phía cơ Thiên Vũ không rõ sống chết lạnh ý nói. Bản thân bị phế, tại Hoang Sơn dã lĩnh, đi thôi, về an bài người đi cơ gia, không được để một người sống. Hà Tinh Hải lạnh giọng nói rồi quay lưng bước đi, sau lưng Hà Tinh Thần một đám người đi theo. Hắn không biết, hôm nay không trừ cỏ tận gốc là ngu xuẩn đến mức nào. Thậm chí còn cho hắn vạn kiếp bất phục. Cách chương.